ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 661, nêm ngâm lồng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhất đang xuất hiện, đồng thời xuất hiện ở hiện ngay lập tức cũng đã lấy ra boss thuộc tính. Đao muội cùng tiểu kiều hình như có hiểu ngầm bình thường. Cùng nhau từ bỏ đối với anh cô vây quanh. Phần khoảng chừng, trái phải đứng ở dạ vị minh phía sau. Các nàng biểu hiện ra thái độ cũng hết sức rõ ràng. Gặp chuyện bất quyết, không rõ làm chủ. Dạ vị minh lúc này nhưng là hơi nhướng mày. Nhất đăng đại sư, A-di-đà Phật, nhất đăng hai tay tạo thành chữ thập. Lần nữa nói một tiếng Phật hiệu. Theo nhẹ giọng mở miệng nói rằng, anh cô cũng là một cái đáng thương người. Không ngừng các vị thí chủ, có thể hay không bán bần tăng một cái mặt mũi. Tha cho nàng một lần. Dạ vị minh do dự một chút. Dò hỏi, nếu như ta nói không được lời nói. Nhất đăng đại sư gặp không để ý đến thân phận cùng chúng ta mấy cái hậu sinh vãn bối làm khó dễ sao. Xem dạ vị minh dáng vẻ. Chỉ cần nhất đăng nói ra. Sẽ không. Hai chữ. Hắn lập tức liền sẽ ở ngay lập tức ra tay giết người. Tuyệt đối không có chứa bất kỳ do dự nào. Nhất đăng, anh cô lúc này nhưng không vui. Tiến lên một bước nói rằng, các người muốn giết cứ giết. Ai muốn cái này giả nhân giả nghĩa xú hòa thượng tới cứu. Các người tốt nhất ở ngay trước mặt hắn đem ta cho giết. Để hắn hổ thẹn cả đời. A-di-đà Phật, bị dạ vị minh cùng anh cô đồng thời sỉ nhục. Được thanh nẹp tức giận nhất đăng lần thứ hai tụng một tiếng Phật hiệu. Sau đó lại thở dài một hơi. Chuyển nói với anh cô. Chuyện đến nước này. Bất luận là ngươi là ta. Đều còn không bỏ xuống được năm đó việc. Có điều ba vị này thiếu hiệp xuất hiện. Đến cũng cho chúng ta một cái hóa giải đoạn ân oán này cơ hội. Anh cô nghe vậy cười gằn. Ai muốn cùng ngươi hóa giải ân oán. Chuyện năm đó. Ta cả đời đều sẽ ghi vào trong lòng. Mãi mãi cũng sẽ không quên. Đối mặt anh cô bao hàm vô tận oán độc nhìn chăm chú. Nhất đăng chỉ là thật dài thở dài một hơi. Sau đó hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ không xem gặp lại được hắn sao? Anh cô nghe vậy thân thể chấn động. Vội vã hỏi tới. Ngươi nói cái gì? Ngươi đoán một điểm không sai. Ta nói chính là Chu Bá Thông. Nhất đăng ngữ khí ôn hòa nói rằng, Chu Bá Thông bởi vì đắc tội rồi Hoàng Dược Sư, bị vây ở trên đảo Đào Hoa mười mấy năm, người vẫn ở khổ tâm nghiên cứu kỳ môn độn giáp, không phải là hy vọng sẽ có một ngày có thể mang hắn cứu ra sao. Nhưng ngươi kỳ môn độn giáp học được như thế nào, chính ngươi trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, nếu như không có người khác trợ giúp. Lấy ngươi ở kỳ môn độn giáp phương diện thiên phú, coi như lại học trên 100 năm cũng đừng nghĩ ở đào hoa trận bên trong ra vào như thường. Anh cô khẽ nhíu mày, vội vàng cười lạnh nói. Nói như thế, ngươi có thể giúp ta đem hắn cứu ra, chính là quân vô hí ngôn, lại cái gọi là người xuất gia không đánh lời nói dối. Ngược lại nhất đăng bất luận là xuất gia trước. Vẫn là xuất gia sau khi đạo đức nghề nghiệp, đều ràng buộc hắn không thể nói dối. Vì lẽ đó hắn trả lời là, không thể, anh cô giận dữ, ngươi là đang tiêu khiển ta. Chấm, ngươi mà bớt giận, nhất đăng kiên trì giải thích. Ta tuy rằng không có cách nào đem Chu Bá Thông từ trên đảo Đào Hoa cứu ra. Nhưng dạ thiếu hiệp bọn họ nhưng là có thể. Chúng ta có thể ủy thác bọn họ hỗ trợ cứu người. Chẳng phải đều đại hoan hỉ. Nghe được nhất đăng lời nói. Anh cô nhất thời hai mắt sáng ngời. Theo lại khinh thường nói. Nếu như muốn ủy thác bọn họ. Chính ta chẳng lẽ là sẽ không nói sao. Còn cần ngươi ở đây hàng nhái người. Nghe hai người đã đem đề tài dẫn tới trên người chính mình. Dạ vị minh không khỏi cau mày nói rằng. Ta nói, hai vị tiền bối logic thực sự vô cùng thú vị ai. Nghe các ngươi ý tứ trong lời nói. Chỉ cần các ngươi mở miệng thỉnh cầu. Chúng ta liền nhất định sẽ giúp bận bịu như thế. Các ngươi có dò hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Ý kiến của các ngươi đều không quan trọng. Anh cô lúc này quay người lại. Lẽ thẳng khí hùng nói rằng, nếu như các ngươi không đáp ứng hỗ trợ, ta liền không tha các ngươi rời đi, để cho các ngươi vĩnh viễn vây ở cái này Hắc Long Đàm bên trong bồi tiếp ta. Giả Vị Minh nhún vai một cái. Đã như vậy, vậy thì là không đến đàm luận đi. Hơn nữa có Nhất Đăng Đại Sư ở, chúng ta e sợ cũng giết không được ngươi. Nhưng ngươi này cánh rừng, chỉ sợ cũng chỉ có thể lụi tàn theo lửa. Anh cô nghe vậy trong nháy mắt ma chảo. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Nhất Đăng. A-di-đà Phật, Nhất Đăng thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Căn cứ bần tăng biết, Dạ Thiếu Hiệp từ xuất đạo tới nay, một hạng đều là công chính vô tư thiện lương. Khiêm tốn nho nhã chính trực, rất khiêm tốn thoát tục, cơ trí vô song trầm ổn, lấy Dạ Thiếu Hiệp cao thượng nhân phẩm. Bần tăng có tự tin, chỉ cần ngươi nghe qua bần tăng lý do sau khi, nhất định sẽ lựa chọn giúp ta việc này. Bị một cái level 180 boss ngay mặt như vậy thực sự cầu thị thổi phồng. Giả Vị Minh cảm giác được kêu là một cái thoải mái. Có điều vì mọi người cộng đồng lợi ích, hắn vẫn là cẩn thận nói rằng, Nhất Đăng Đại Sư thành thực phẩm chất cố nhiên hiếm thấy. Nhưng bằng vào điểm này, vẫn là rất khó để ta đáp ứng giúp ngươi. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên chuyển đề tài. Có điều mà, xen vào tiền bối đáng giá kính nể phẩm chất ưu tú. Vãn bối vẫn là nguyện ý nghe vừa nghe ngươi lý do đến cùng là cái gì. Bần tăng lý do vô cùng đơn giản. Nhất Đăng đang khi nói chuyện, trên mặt mang lên ôn hòa mỉm cười. Ta có quyền đem Nhất Dương chỉ truyền thụ cho bất luận cái nào player. Coi như người này cũng không phải đại lý họ Đoàn đệ tử. Cũng là có thể, lý do đầy đủ. Giả Vị Minh nghe vậy lập tức đánh một cái búng tay. Theo cùng Đao Muội cùng Tiểu Kiều đối diện một chút. Sau đó hỏi tới. Như vậy liên quan với nhiệm vụ này, Nhất Đăng Đại Sư có thể nói hay không đến lại tỉ mỉ một điểm. A-di-đà Phật, miệng tụng Phật hiệu trong lúc đó. Nhất Đăng ánh mắt đã tìm đến phía phương xa. Phảng phất rơi vào xa xôi trong ký ức. Sự tình, còn muốn từ mười mấy năm trước nói tới. Vì để cho các người chơi có thể càng tốt hơn trải nghiệm nội dung vở kịch. Đối với NPC trong lúc đó ân oán tình cừu có càng sâu hiểu rõ. Nhất Đăng từ lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm bắt đầu. Giảng giải nổi lên hắn. Chu Bá Thông cùng anh cô trong lúc đó yêu hận tình cừu. Đơn giản tới nói. Đó là một hồi loại cỡ lớn cổ trang võ hiệp luân lý kịch. Cái này tiêu đề có vẻ như có chút quen mắt. Sự tình còn muốn từ trên người Vương Trùng Dương nói tới. Thành tựu thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu. Vương Trùng Dương cảnh giới rõ ràng muốn so với mặt khác bốn cái càng cao hơn ra một cấp bậc. Bên trong một cái khá là rõ ràng tiêu chí chính là. Hắn biết mình lúc nào chết. Người nói có lợi hại hay không? Ở lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm bên trong tài nghệ trấn áp quần hùng. Do đó đoạt được đệ nhất thiên hạ danh hiệu cùng với võ lâm tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh sau khi. Vương Trùng Dương cảm giác được chính mình đại nạn sắp tới. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ chính mình võ công thiên hạ vô địch. Khi còn sống khẳng định không người nào dám đến toàn chân giáo gây phiền phức. Nhưng là hắn những đám đệ tử kia không được Toàn chân thất tử võ công tuy rằng cũng còn không có trở ngại. Nhưng ở không có tuyệt học giữ thể diện tình huống. So với mặt khác bốn tuyệt cao thủ như vậy. Chắc là phải bị treo lên đánh. Dù sao, hắn cho tới nay, cũng không dùng như thế nào tâm giáo đệ tử võ công Chính hắn tiên thiên công, cùng với từ Hoa Sơn Luận Kiếm bên trong đoạt được Cửu Âm Chân Kinh. Như thế cũng không truyền thụ cho hắn đến các đồ đệ. Bình thường cũng không có việc gì. Đến thăm căn dặn bọn họ muốn dùng tâm tu đạo tới. Còn nói cái gì luyện võ thuộc về không làm việc đàng hoàng. Hiện tại Vương Trùng Dương biết mình sắp chết rồi. toàn chân giáo vẫn cùng cửu âm chân kinh loại này phiền toái lớn kéo lên quan hệ. Đến thời điểm bốn tiệt nếu như đến toàn chân giáo nháo thượng nhất nháo lời nói. Hắn lưu lại đạo thống chẳng phải là muốn đứt đoạn mất. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Vương Trùng Dương phát hiện sự tình tựa hồ cũng không có mình ngẫm lại bên trong nghiêm trọng như vậy. Ở bốn tiệt bên trong, Nam Đế chính trực, Bắc cái hiệp nghĩa, Đông Tà muốn mặt, tính ra toán đi, có vẻ như khả năng ở sau khi hắn chết trên toàn chân giáo tìm đến phiền phức. Cũng chỉ có một cái Tây Độc Âu Dương Phong, đến nghĩ một biện pháp trì hắn. Kết quả là, Vương Trùng Dương hồi tưởng lại Hoa Sơn Luận Kiếm lúc tình cảnh. Chính hắn tiên thiên công có thể ở công lực bên trên áp chế bốn tuyệt. Đồng thời Nam Đế Đoàn Chí Hưng nhất Dương chỉ ở chiêu thức trên nhưng là núi Bạch Đà một mạch võ học khắc tinh. Nếu như đem hai người kết hợp, vì lẽ đó Vương Trùng Dương liền mang theo sư đệ của hắn Chu Bá Thông đi đến Đại Lý. Tìm tới thời đó vẫn là Hoàng Đế Đoàn Chí Hưng, cũng chính là sau đó nhất đăng đại sư. Hắn đưa ra cùng Đoàn Chí Hưng trao đổi võ học. Chính mình đem tiên thiên công truyền thụ cho Đoàn Chí Hưng. Mà Đoàn Chí Hưng nhưng là đem nhất dương chỉ thành tựu đáp lễ. Đã như thế, trong thiên hạ thì có hai người có thể làm ở nội lực cùng chiêu thức hai phản diện. Hoàn toàn áp chế Âu Dương Phong. Chờ hắn học được nhất dương chỉ trở lại. Lập tức chá chết, đem Âu Dương Phong dẫn ra. Cho hắn đến một hồi tàn nhẫn. Ra không ngờ một đầu ngón tay xuống, chí ít có thể để cho Âu Dương Phong yên tĩnh mười mấy năm. Đợi được mười mấy năm sau khi, Đoàn Chí Hưng tiên thiên công cũng gần như có thể luyện thành rồi. Hoàn mỹ, nhưng mà lại kế hoạch hoàn mỹ, cũng không chịu nổi não tàn phá hoại. Vương Trùng Dương sư đệ Chu Bá Thông chính là một cái não tàn. Một cái sinh lý trên có mấy chục tuổi. Tâm trí còn dừng lại ở mười mấy tuổi lớn tuổi nhi đồng. Ở Vương Trùng Dương cùng Đoàn Chí Hưng bế quan giao lưu võ học thời điểm. Không có việc gì Chu Bá Thông bắt đầu ở Đại Lý bên trong Hoàng Cung đi bộ. Sau đó hắn liền gặp phải thời đó vẫn là Đại Lý Vương Phi Anh Cô. Sau đó, hai người bọn họ cũng học Vương Trùng Dương cùng Đoàn Chí Hưng dáng vẻ. Bắt đầu giao lưu võ học. Nhưng Vương Trùng Dương cùng Đoàn Chí Hưng hai cái đại lão ra giao lưu võ học không tật xấu. Nhưng là Chu Bá Thông cùng anh cô cái kia vậy cũng là một nam một nữ. Hơn nữa còn đều là người trưởng thành. Này một cái chó rừng, một cái hổ báo, cũng không biết là nhất kiến trung tình vẫn là lâu ngày sinh tình. Cũng hoặc là trước tiên nhất kiến trung tình. Lại. Ngược lại chính là phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Hơn nữa còn chút nào cũng không hơn nữa che giấu. Cho tới Vương Trùng Dương cùng Đoàn Chí Hưng sau khi xuất quan. Ngay lập tức liền đánh vỡ bọn họ rèm pha. Ai, nói tới chỗ này, Đoàn Chí Hưng thở dài một hơi. Nói theo, ta ở đánh vỡ bọn họ sự tình sau khi, hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Lại càng không biết nên làm gì đi làm mới tốt. Vậy thì có cái gì có thể do dự? Giả vị Minh thuận miệng kết quả câu chuyện nói rằng. Hỏi trước một chút Vương Trùng Dương nên làm gì? Muốn hắn một cái thái độ. Sau đó đem đôi cẩu nam nữ kia đồng thời giết chết chứ? Tiểu Kiều tùy theo phụ họa nói. Ta nghĩ, đại khái thao tác hẳn là tứ rượu độc, tứ lụa trắng, đao muội lắc đầu. Đưa ra không giống ý kiến. Ta cảm thấy nên ngâm lồng heo. Nghe được giả vị Minh ba người không chút nào thêm do dự kiến nghị. Anh cô cảm giác mình cả người cũng không tốt. Các ngươi đều là ma quỷ sao? Lúc đó ta trong bụng. Đã mang thai Chu Bá Thông hài tử nha. Đau muội bừng tỉnh. Vậy thì càng nên ngâm lồng heo vịt. Cách chương.